Người tính manh chết ta sao? Chương 41, góc truyện audio.com. Nó nằm dạp xuống xé mở bụng con mồi. Con gấu Bắc Cực cái này theo thói quen mà ăn luôn phần thịt mỡ. Đây là thiên tính cho phép, bởi vì nó cần thiết giữ đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng. Nếu không nó sẽ không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Gấu con cũng không có cách nào sống sót. Kiều Thất Tịch nói đúng. Gấu mẹ sẽ không cưng chiều gấu con. Thông thường, khi gấu con đã lớn khoảng 1 tuổi, gấu mẹ sẽ bắt nó tự mình cắn xé con mồi, học tập đi săn và cả đánh nhau. Tóm lại, gấu mẹ sẽ ở trong thời gian có hạn dạy cho gấu con các loại kỹ năng sinh tồn. Sau đó đuổi bọn chúng đi. Như vậy đã chứng minh, tình mẹ là có hạn. Tình yêu mà gấu mẹ dành cho gấu con sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian. Đây là bản tính đã viết sẵn trong gen. Gấu mẹ sau khi vùi đầu ăn được 7 phần no thì ngẩng đầu nhìn về đứa con thuộc về lứa đầu tiên của nó ở dưới bóng cây gần đó. Hiện tại, thằng bé đã là một chàng gấu thành niên uy vũ, mạnh mẽ. Cái này không phải điểm quan trọng. Quan trọng là nhóc gấu trong ngực nó. Xem hình thể hẳn đã hơn 2 tuổi nhì. Nghiêm khắc mà nói thì đã tới độ tuổi rời đi rồi. Gấu mẹ mang vẻ mặt mờ mịt phỏng chừng đang suy nghĩ. To chừng đó rồi mà sao còn dính như thế nhỉ? Cũng không biết đến khi nào Otis mới đuổi nó đi. Nhóc gấu được sủng ái đang mộng đẹp. Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu một trận rét lạnh. Vì thế cậu xoay đầu chôn thật sâu vào trong lồng ngực Otis. Đã nhiều ngày đói khát mệt mỏi. Cuối cùng cũng được no bụng. Bọn họ hiện tại cần nhất là một giấc ngủ thật ngon. Thật lâu để đền bù những tổn thất về tinh thần lẫn thể xác. Trong điều kiện cho phép, gấu Bắc Cực cũng sẽ giống con người. Cần ngủ đủ 8 tiếng trở lên. Hoàn cảnh thoải mái, lại còn không có nỗi lo về thức ăn. Bọn gấu Bắc Cực thả lỏng tinh thần và thể xác, rơi vào giấc ngủ say. Tình trạng thảm đạm của các con vật trong đợt hè lần này luôn luôn tràn ngập trên diễn đàn từ trước đến nay. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến người cảm thấy rùng mình. Cho dù các cơ quan bảo vệ động vật đã phi thường nỗ lực công tác nhưng vẫn luôn phát sinh một vài tình huống ngoài ý muốn. Số lượng gấu cực giảm xuống vì những nhân tố bên ngoài là điều không thể né tránh. Mọi người rất muốn nói bản thân đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng có mấy ai thật sự không thẹn với lương tâm mà nói ra câu này. Nên làm, có thể làm, vẫn như cũ không làm tốt. Ý thức bảo vệ môi trường của mọi người vẫn là còn yếu lắm. Nâng cao sự quan tâm về môi trường của 7 tỷ dân vẫn luôn là một hạng công trình to lớn nhất. Gia đình Otis và hàng xóm mới. Người thường úp ảnh Otis và Alexander lần này đăng lên một bức hình có tính an ủi rất lớn. Chỉ thấy hai nhóm, mỗi nhóm 2 con, vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định. Đang ngủ ngon lành, hiện tại đến một nơi ở mới. Chúng nó đã trở thành hàng xóm danh xứng với thực. Điều này càng thêm chứng tỏ suy đoán quan hệ mẹ con giữa hai người bọn họ. Không tồi không tồi. Bọn gấu Bắc Cực sau một quãng đường lặn lội xa xôi cuối cùng cũng tìm được một bãi vịnh có thể săn bắt rồi. Tiếp đó có thể an tâm nuôi mỡ. Cuối cùng Otis đã tìm được nơi nghỉ chân nha. Alexander đều đói gầy, chủ động tức cười. Một, hàng xóm mới. Thế này có phải đã chứng minh Otis và Alexander là thật sự rất tốt bụng? Bọn họ thế mà lại có thể chấp nhận chia sẻ nơi săn cho gấu Bắc Cực khác. Còn gấu mẹ kia còn mang theo gấu con. Nếu nói khác phái hút nhau cũng không thể đúng. Chỉ có thể nói Otis thật đúng là một chú gấu không bình thường. Ha ha ha, tôi thật muốn phát cho nó một cái cờ gấu. Người, tốt nha, các vị bạn trên mạng đừng đoán mò. Chủ post đã nói bọn họ có thể là quan hệ mẹ con. Hơn nữa, Otis của chúng ta không phải là gay sao? Otis, không tin lời đồn, không truyền lời đồn, nó chỉ là một tên bố đơn thân hiếm có thôi. Làm thế nào mà mấy người lại đồn thành gay rồi? Thật là, thuận tiện muốn hỏi Otis một chút. Ban ngày nóng như vậy còn ôm một cái lò sưởi thiên nhiên. Không nóng à, thuận tiện hỏi Alexander một chút. Nhóc con lớn như vậy còn ôm phụ huynh ngủ. Không xấu hổ sao? Má ơi, điểm chú ý của mấy người đều chạy đến rãnh biển rồi. Chỉ có mình tôi vui thay cho Alexander à, rốt cuộc nó đã có đồng bọn cùng chơi rồi kia. Trên lầu mơ tưởng quá nhiều. Nhóc gấu con khác mẹ không có khả năng chơi cùng nhau. Điểm chú ý của tớ cũng rất xa. Giờ bối phận tính thế nào? Nếu con gấu mẹ kia thật sự là mẹ của Otis, vậy nhóc gấu Alexander có phải là cần kêu nàng ấy là cô hoặc gì? Hai, mỗi lần đều phải phổ cập khoa học. Alexander là em trai Otis nhặt được, không phải con ruột. Được chưa hả? Đúng đó, bọn họ không có quan hệ huyết thống. Alexander ngoại trừ muốn kính Otis một ít ra. Toàn bộ gấu Bắc Cực nằm trong tấm ảnh này đều là người dưng. Nó có thể không thèm nhìn. Cô chú gì đó là không cần thiết. Chuyện cười hay nhất trong năm. Alexander kính Otis. Ha ha ha ha. Một Alexander nghịch ngợm nhiều ý nghĩ xấu không quẩy Otis là hay lắm rồi. Tôi cảm giác Alexander có vận may và lực tương tác siêu tốt. Ai đói chứ nó sẽ không? Ha ha, cho dù không có Otis cũng sẽ có những đại lão khác cưng nó. Trên lầu coi chừng bị Otis đuổi giết. Alexander chỉ có thể là của nó. Đúng vậy, muốn lấy bao tải đi trộm Alexander. Không biết Alexander thích bao tải màu gì? Để Otis giúp cậu hỏi xem. Thuận tiện vắt đầu cậu luôn. Bạn trên mạng tại diễn đàn phân tích rất đúng. Bốn con gấu Bắc Cực may mắn sẽ ở lại bờ biển bình yên này. Xem nơi đây thành một ngôi nhà lâm thời giữa mùa hè nóng nực. Thử nghĩ xem, vịnh có cá voi trắng lui tới. Bên bờ biển có bóng cây dâm mát. Nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ tránh nắng tốt. Gấu mẹ còn có thể ở đây dạy gấu con luyện tập kỹ xảo đi săn cá voi trắng. Dù sao, đây là một chuyện lửa xém lông mày. Thời gian không đợi gấu. Mỗi một con gấu mẹ đều bức thiết hy vọng con của mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có như vậy, đến lúc rời đi mới có thể giảm bớt tỷ lệ chết non của bọn chúng. Ngay cả trong danh sách lưu trữ số liệu của con người cũng cho thấy không có một vị phụ huynh nào sẽ cưng chiều con cái giống như Otis trong bức ảnh này. Được, một, là một kiểu meme bên chung. Cách chương.